Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 338. Tào Dư lúc này mang theo túi đựng thi thể đi về phía người quỷ dị đứng ở phía đối diện. Hắn hiện tại dùng thi thể ở trong túi không tính là quỷ hoàn chỉnh để đi giao hàng, cũng không biết là người quỷ dị này có thu hàng hay là không. Một khi có chuyện ngoài ý muốn, mình chỉ có thể cùng dân gian cùng một chỗ liền thủ đối kháng với thứ ở trước mắt này. Hắn hơi liếc mắt qua sau lưng, cách đó không xa Dương Gian đã vận sức chờ phát động, căn bản không cần Tào Dương nhắc nhở. Chỉ chờ cơ hội phù hợp, Dương Gian liền sẽ xuất thủ, mà xuất thủ cũng rất là tàn nhẫn. May mắn lần này tới chính là Dương Gian. Nếu không chỉ có một mình, thì sẽ không có lực lượng cùng người quỷ dị này tiến hành một cuộc mua bán giả. Tào Dương thầm nghĩ ở trong lòng, đồng thời hắn hít sâu một hơi, bước chân lập tức ngừng lại. Hắn cùng với người quỷ dị cánh hòm gỗ chỉ đứng cách xa nhau khoảng 3 mét, mà hiện tại con quỷ kia cũng đã ngừng lại. Nó cũng không có tập kích Tào Dương, bởi vì tình huống như vậy đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Mỗi một lần con quỷ này xuất hiện đều sẽ lấy loại phương thức này cùng Tào Dương tiến hành giao dịch. Nhiều lần, Tào Dương trong lòng cũng không còn có sợ hãi như là lúc trước. Bất quá cho đến bây giờ, Tào Dương cũng không thể xác định trước mắt vật này ngược lại là người hay là một con quỷ chân chính, hoặc là một người của nhân đã trở thành dị loại. Hắn nhìn chằm chằm vào miếng vải đen đang quấn quanh cái đầu người quỷ dị kia. Tào Dương đã từng sử dụng qua quỷ vực để thăm dò, thế nhưng lại thất bại. Giờ phút này, con quỷ này chậm rãi buông xuống đòn gánh từ trên đôi vai khô gầy kia, đem hai cái rương đặt ở trên mặt đất, sau đó liền đứng sừng sững ở đó không có nhúc nhích. Lúc đầu, ở trên cái rương có một cái danh sách, nhưng danh sách kia đã bị Tào Dương cầm đi. Có lẽ chính là bởi vì như thế, cho nên con quỷ này luôn tìm Tào Dương để thu mua lệ quỷ. Tào Dương cũng không có nói chuyện. Hắn trước kia ý đồ tiến hành tiếp xúc, nói chuyện giao lưu, nhưng thất bại. Bởi vậy hắn cũng liền không lãng phí thời gian nữa. Đem túi đựng thi thể mở ra, sau đó vứt xuống dưới chân của con quỷ này. Dựa theo tình huống bình thường, quỷ trong túi đựng thi thể không có bị áp chế. Một khi mở ra, liền sẽ lập tức sẽ khôi phục lại, thậm chí là tập kích người xung quanh. Nhưng giờ phút này cũng rất là khác thường. Hiện tại thi thể của quỷ im lặng ở bên cạnh con quỷ này thì tự như là lâm vào bên trong ngủ say, không có bất cứ động tĩnh gì. Tự như ở trước mặt người này, quỷ không còn là quỷ, chỉ là một kiện hàng, căn bản là không có biện pháp phản kháng. Giao dịch có thể thành công hay không đây? Tào Dương thấp thỏm ở trong lòng, hắn nhìn chằm chằm vào người ở trước mắt này, đã làm tốt chuẩn bị động thủ. Dương Gian cũng đang nhìn một màn này. Sau một khắc, người quỷ dị kia động, đem một bàn tay khô gầy tiến sâu vào bên trong túi đựng thi thể đang bị mở ra kia. Đợi đến thu hồi lại, thì một bộ thi thể của một bé gái quỷ dị mềm mại bị ôm ra ngoài. Đây là một trong số con quỷ im lặng mà Dương Gian giam giữ. Nhưng không phải là quỷ đầu nguồn chân chính, chỉ là một bộ phận của lệ quỷ mà thôi. Cùng loại với phân thân, cùng với quỷ họa diễn sinh ra vô số bức quỷ họa giống nhau. Người thu hàng mang theo thi thể của lệ quỷ, sau đó có chút chuyển động cái đầu, bị miếng vải đen bọc lấy, tựa hồ là đang đánh giá, kiểm hàng. Tào Dương không có gì động, hắn sắc mặt ngưng trọng, đang đợi chuyện biến hóa. Người thu mua lệ quỷ này sẽ không kiểm tra thật lâu. Nếu như là trước đây chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần, liền sẽ đem quỷ nhét vào bên trong cái rương ở trước mặt, sau đó làm giao dịch, nó sẽ thanh toán cho Tào Dương một vài thứ. Những vật này rất không tầm thường, thậm chí không thể tưởng tượng được. Hắn thu hoạch không ít chỗ tốt. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể trở thành một đội trưởng, mới có thể tại bên trong từng sự kiện linh dị mà sống sót. Nương theo người thu hàng dò xét, đồng thời, xung quanh tia sáng lại càng ngày càng mờ. Nguyên bản tòa huyện thành này chính là ban đêm, chỉ có tia sáng mờ tối. Nhưng hiện tại, một chút tia sáng còn sót lại cũng biến mất. Thật giống như là tất cả căn nguyên ánh sáng đều đang bị từ từ che đậy. Dương Gian giờ phút này sắc mặt khẽ nhúc nhích, ngọn đèn thị dầu trong tay quán giờ phút này ánh lửa chập chờn. Xung quanh lại bắt đầu mơ hồ nổi lên từng thân ảnh quỷ dị. Những thân ảnh này không hề giống nhau, nhưng đều là âm u đầy tử khí, âm lãnh đáng sợ. Căn bản cũng không phải là người sống, tuyệt đối là từng con lệ quỷ. Mà theo xung quanh tia sáng càng ảm đạm, xung quanh nổi lên thân ảnh lệ quỷ lại càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ ràng. Dương Gian tự hồ ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Bầu trời biến mất, cả tòa huyện thành phảng phất đang bị kéo vào một chỗ linh dị nào đó. Không thích hợp. Tào Dương giờ phút này cũng sắc mặt biến hóa. Trước mắt người này vẫn còn đang đánh giá thi thể ở trong tay, cũng không có hành vi thu hàng. Nó chỉ đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Nhưng người này mặc dù không có động, thế nhưng xung quanh dị thường, hắn lại có thể cảm giác được. Giờ phút này, bên tai một tiếng rít vang lên. Một thanh trường thương kim sắc trong nháy mắt bị ném mạnh đi qua, cơ hồ dán ở bên tai của Tào Dương lướt qua. Trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của con quỷ này, đem nó gắt gào gầm ở trên mặt đất. Dương Gian! Tào Dương bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn hơi quay đầu nhìn thoáng qua. Thế nhưng sau lưng đã không có thân ảnh của Dương Gian, hắn chỉ là thấy được một mảnh ánh sáng đỏ đang hiện ra. Dương Gian nói, cậu mua bán đã thất bại rồi. Con quỷ này muốn đem cả tòa huyện thành, tính cả cậu và tôi cùng một chỗ, đưa vào bên trong khu vực linh dị. Nó đã đang động thủ, cậu chẳng lẽ còn chưa kịp phản ứng sao? Nhìn xem ở trên đỉnh đầu, cậu cảm thấy chúng ta bây giờ là đang ở nơi nào? Thanh âm của Dương Gian vang lên. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở bên cạnh con quỷ này. Đình đóng hoa tài áp chế là tuyệt đối, nhưng trước mắt cái đồ chơi này đến cùng là tồn tại gì thì hắn còn không có xác định, chỉ có thể nói là tiên hạ thủ vi cường. Tào Dương giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu quan sát bầu trời. Lúc này, con người của hắn đột nhiên co rụt lại. Đây đâu phải là bầu trời của huyện thành, mà là một mảnh bóng tối không có vật gì. Mà mảnh bóng tối này cũng không phải là vô biên vô tận, mà là có cạnh có góc, giống như là một cái đỉnh vuông vức đang khép lại, đóng lại. Tào Dương sau đó bỗng nhiên nhìn về phía cái rương ở dưới chân của con quỷ ở trước mắt. Cái rương kia không biết lúc nào đã mở ra một góc, đồng thời giây phút này đang chậm rãi khép lại. Thì ra là như vậy. Trong lòng của hắn không hiểu hoảng sợ. Giờ phút này, hắn cùng với Dương Gian không biết từ lúc nào đã không còn ở trong huyện thành mà đi đến bên trong một cái rương của người bán hàng rong này. Cái rương đang từ từ đóng lại. Đây là muốn đem mình cùng với Dương Gian vĩnh viễn lưu lại ở nơi này, trở thành hàng hóa ở bên trong rương của người bán hàng rong này. Đây chính là đại giới sau khi giao dịch thất bại sao? Ý thức được điểm này, Tào Dương không có chút do dự nào, trực tiếp xuất thủ. Xung quanh cùng phong âm lãnh gào thét, lập tức quét sạch hết thảy xung quanh. Nhưng còn không đợi hắn hành động tiếp thì con quỷ ở trước mắt kia, thời khắc này thân thể đang bị bóng tối thôn phệ từng chút một, nó đang biến mất. Cho dù là có đinh đóng hòa tài cũng vẫn như cũ, không ngăn cản được loại biến hóa này phát sinh. Đây không phải là thực thể, mà là một loại hiện tượng linh dị. Tôi hiện tại đã ở trong rừng, quỷ chân chính ở bên ngoài. Chúng ta nhất định phải nhanh ra ngoài. Ranh giới giữa hiện thực cùng với linh dị đang bị mơ hồ. Một khi giới hạn triệt để đánh vỡ, chúng ta đoán chừng muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Dương Gian xuất hiện ở xung quanh, sắc mặt của hắn âm trầm, rút ra trường thương đóng ở trên mặt đất. Trong tay hắn cầm ngọn đèn thi dầu. Dưới ánh lửa chiếu sáng, thân ảnh kinh khủng ở xung quanh càng ngày càng nhiều. Tào Dương nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía. Bởi vì bên trong những thân ảnh kinh khủng kia, hắn thậm chí thấy được một lệ quỷ quen thuộc. Đó là lệ quỷ mà trước kia hắn cùng con quỷ này giao dịch. Từ phía trên có thể ra ngoài được hay không? Hắn ổn định lại thân hình, muốn lên được. Dương Gian lại là bắt hắn lại. Không cần làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Theo tôi đi. Dưới chân khoáng không biết lúc nào xuất hiện một mảng lớn nước động. Nước động khuếch tán, bên trong kết nối với quỷ hồ. Thâm thúy vô cùng, có thể nuốt hết thảy. Hắn không chút do dự, nhảy vào bên trong vũng nước động. Tào Dương cũng theo sát phía sau. Hai người tiến vào bên trong nước động chỉ qua không tới 10 giây. Hết thảy xung quanh đều bị bóng tối nuốt sống. Huyện thành cũng biến mất theo không thấy gì nữa. Mà trong bóng đêm lại truyền tới vô số tiếng bước chân thật là lưa thưa, cùng động tĩnh lệ quỷ du đảng. Nơi này giống như là một mảnh địa ngục giam giữ vô số lệ quỷ. chui vào bên trong nước động. Dương Gian giờ phút này cũng không định đi quá xa. Hắn tìm được một chỗ gần nhất. Rất nhanh, hắn cùng Tào Dương xuất hiện ở trên một con đường cái ở bên ngoài tòa huyện thành. Trên đường lớn là một vũng nước động, là trước kia nút sóng con quỷ im lặng lưu lại. Chỉ cần lưu lại vết tích, như vậy linh dị quỷ hồ liền có thể theo vết tích này xâm lấn trở lại. Xoạt! Nương theo thanh âm bọt nước va lên, hắn cùng với Tào Dương từ bên trong nước động nhảy lên một cái. Dương Gia lập tức đánh giá hết thảy xung quanh. Xung quanh hết thảy đều bình thường, đèn đường sáng tỏ, chỉ có huyện thành cách đó không xa bị phong tỏa là đèn kịt một màu. Còn tốt, phản ứng nhanh, xem bộ dáng là thành công đi ra rồi. Dương Gia nhẹ nhàng thở ra. Tào Dương sắc mặt khó coi nói, kém chút liền muốn nằm lại ở chỗ kia, may mắn là cậu ra tay giúp đỡ, nếu không bằng vào một mình tôi thật đúng là không nhất định có thể trốn ra được. Vừa rồi loại tình huống kia, Dương Gian cũng không dám vận dụng quỷ vật lãng phí thời gian, bởi vì hắn cũng không thể khẳng định dựa vào quỷ vật liền có thể ngăn cách ảnh hưởng, vạn nhất thất bại vậy coi như là thật muốn xong đời. Trong rừng nhiều quỷ như vậy, người của nhân đến phòng cũng sẽ chết. Dương Gian nói, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Trước cậu phán đoán là đúng, đồ chơi đi theo cậu xác thực là kinh khủng, mà không giống như là bình thường. Thế nhưng hắn còn chưa có nói xong, lập tức liền im bặt. Tào Dương cũng đã nhận ra, trong nháy mắt kinh nghi bất định nhìn về phía cuối con đường. Tiếng chuông gió vang lên, vang vọng ở trên con đường cái trống trải, thanh thúy êm tai. Một người quỷ dị gánh rương, mặc áo vải, đầu bị miếng vải đen bao quanh, giờ phút này xuất hiện ở trên đường cái, từng bước một hướng về phía bên này đi tới. Nó lại tới. Con người của Tào Dư đột nhiên co rụt lại, ác mộng lần nữa giáng lâm, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Dương Gia nói, xem ra nó là để mắt tới cậu, cậu không hoàn thành cuộc giao dịch này thì nó sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Hiện tại cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đem thứ này xử lý, hoặc là cũng chỉ có thể thành thành thực thực suy nghĩ biện pháp giam giữ con quỷ im lặng chân chính, hoàn thành khoản giao dịch này. Bớt quá tình huống này tự hồ là không thể làm được. Vừa rồi nếm thử để cho Dương Gian hiểu rõ, một khi con quỷ này xuất hiện liền mang ý nghĩa cậu đã tiến vào bên trong rừng. Người trong rừng không có cách nào đối phó với con quỷ ở bên ngoài rừng. Chỉ cần cậu giao dịch thất bại, rừng liền sẽ sát nhập, đưa cậu thôn phệ. Đương nhiên, nếu là giao dịch thành công, như vậy mọi chuyện đều sẽ không có. Tôi trước kia cũng từng có giao dịch thất bại qua, nhưng tình huống kia cùng với tình huống này không có giống. Trước đó tình huống kia là tôi không có bắt giữ quỷ ở trong danh sách, trong tay không có hàng, mà cái đồ chơi này lại tới, cho nên tôi thông qua phương pháp tránh né thành công vượt qua nguy hiểm. Nhưng là lần này tôi giao hàng giả. Tự hồ là tình huống này nghiêm trọng hơn một chút, tránh đều tránh không xong. Nói đến đây, Tào Dương dừng một chút, hắn nhìn xung quanh nói, lần này tôi muốn thử lại lần nữa, xem những biện pháp khác. Xung quanh ánh đèn lấp lóe, quỷ im lặng lần nữa hiện ra. Bởi vì vừa rồi Tào Dương nói một chữ quỷ, đây không phải là sai lầm mà là hành động cố ý. Hắn muốn đem quỷ im lặng dẫn ra, dẫn con quỷ im lặng hướng đến bên cạnh con quỷ thù hàng kia. Cứ như vậy, hàng đã đưa đến, liền xem người quỷ dị này làm sao mà thu hàng. Dương Gian nói, đáng giá thử một lần, nếu như không được tôi chỉ có thể mang cậu rút lui, nhưng tôi sẽ không vì cậu mà lãng phí quá nhiều thời gian, chính cậu phải nắm chắc cơ hội lần này. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, từ hồ đã nhận ra hành vi này của Tào Dương, đồng thời cũng nhắc nhở hắn, tôi là có thể giúp cậu nhưng sẽ không mãi đi giúp cậu. Nếu như quả thật cuối cùng không có biện pháp gì, hắn sẽ không chút do dự bỏ qua Tào Dương, chính mình rời đi. Tôi hiểu. Tào Dương nhẹ gật đầu, cũng hiểu cách làm của Dương Gian. Chuyện này dù sao cũng là hắn gây ra, Dương Gian vừa rồi cũng đích thực là hết sức xuất thủ. Nếu quả thật không thể giải quyết được thì cũng không còn gì để nói. Tào Dương giờ phút này lựa chọn tiến hành lần giao dịch thứ hai. Lần này hắn nghĩ tới một biện pháp xem như là không tệ. Đó chính là chủ động phát động quy luật giết người của lệ quỷ, dẫn dụ lệ quỷ tập kích mình. Một khi lệ quỷ tiến vào phạm vi nhất định, như vậy rất có thể quỷ im lặng sẽ bị xem như là hàng hóa, bị lấy đi. Kể từ đó, hắn liền có thể lợi dụng quỷ giam giữ quỷ, thuận lợi hoàn thành lần giao dịch này. Chỉ là ý nghĩ thì mặc dù tốt, nhưng không có gì chắc chắn sẽ thành công. Cụ thể sẽ xuất hiện kết quả như thế nào, phải xem sau đó thì mới biết được. Sau khi con quỷ im lặng xuất hiện, Tào Dương liền nhanh chóng cùng người nhận hàng ở phía trước rút ngắn khoảng cách. Dung Giang giờ phút này như là quần chúng, hắn sẽ chỉ ở lúc cần thiết ra tay giúp đỡ, lợi dụng đặc tính của quỷ hồ mang theo Tào Dương rút lui. Vừa rồi một phen đối kháng đã bị hắn hiểu được, nơi này vô luận là con quỷ nào cũng đều không dễ xử lý. Con quỷ im lặng không cách nào giam giữ, còn con quỷ gánh hằng rồng kia thì khó mà đối kháng được. Bỗng dừng, bé quái quỷ dị toàn thân máu ứ động, hành động. Nó cất bước, nhanh chóng hướng về phía Tào Dương chạy tới. Mà Tào Dương cũng lập tức lưu ý đến điểm này. Hắn cũng bước chân tăng nhanh, kéo gần khoảng cách với người nhận hàng kia. Khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Rất nhanh, Tào Dương đã dừng bước ở trước mặt của người nhận hàng này. Nương theo chuông gió lắc lư, người nhận hàng này cùng vừa rồi giống nhau, đem gánh rương ở trên bờ vai chậm rãi buông xuống, sau đó đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, tự hồ đang đợi cái gì đó. Mà Tào Dương cũng không có chút do dự, tiếp tục đến gần. Cuối cùng khoảng cách đến người nhận hàng quỷ dị này chỉ còn cách khoảng chưa tới 1 mét. Loại khoảng cách này cơ hồ đã muốn chạm đến người nhận hàng kia. Có tác dụng hay không đây? Tào Dương giờ phút này quay đầu, nhìn thoáng qua con quỷ im lặng ở sau lưng. Bé gái quỷ dị kia lúc này cũng dừng lại bước chân, không có tiếp tục tới gần Tào Dương. Không, phải nói là không có đi tới gần người nhận hàng kia. Không biết vì nguyên nhân gì mà ngăn trở nó tiến thêm một bước để tập kích Tào Dương. Tại sao có thể như vậy chứ? Tào Dương ngơ ngác một chút, không nghĩ tới loại tình huống này sẽ phát sinh. Lệ quỷ tập kích lại bị gián đoạn sao? Phải biết, quỷ là tuân theo quy luật giết người mà hành động. Bình thường nếu phát động quy luật giết người thì lệ quỷ sẽ không dừng lại tập kích. Nếm thử thất bại, mình sẽ bị lần nữa nhốt lại ở trong rương hàng. Tào Dương giờ phút này trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Dưới mắt nếm thử thất bại chỉ có thể rút lui. Quả nhiên, không có thuận lợi như vậy. Dương Giang thấy một màn này như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn ra, xung quanh người nhận hàng đáng sợ kia tự hồ là tồn tại lực lượng linh dị, ngăn cách hết thảy, để quỷ ở phụ cận không có cách nào tới gần. Đương nhiên, loại năng lực ngăn cách linh dị này có thể là do bản thân người nhận hàng, cũng có thể là vật phẩm linh dị nào đó ở trên người. Tỉ như cái chuông gió kỳ lạ kỳ, hay là đòn gánh cũ kỹ, áo vải mặc ở trên người, vân vân. Hay là nói hàng rương mà con quỷ kia vẫn luôn mang theo. Mặc dù tình huống có chút không có ở trong dự đoán tốt như vậy, bất quá loại khoảng cách này cũng không phải là không thể bị đánh phá. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, hắn mở ra quỷ vật. Quỷ vật khuếch tán ra, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, con quỷ có danh hiệu là quỷ im lặng bồi hồi ở sau lưng của Tào Dương, đột nhiên nhận lấy trọng thương. Thân thể âm lãnh khô gầy, lập tức bị tập kích. Bị một cái như là cái bóng ma ngưng tụ thành một cái chân, hung hăng đá vào trên người bé gái quỷ dị kia. Quỷ ảnh đá con lệ quỷ này bay ra ngoài. Con quỷ im lặng lăn về phía trước vài vòng, cuối cùng lăn xuống ở bên cạnh người nhận hàng kia. Như vậy mà cũng được sao? Tào Dương mở to hai mắt, có chút khó có thể tin nhìn Dương Gia. Không cần cảm ơn tôi, cái này nếu như còn không có tác dụng thì tôi liền tự mình đi. Dương Giang đem chân thu hồi, mặt không chút thay đổi nói. Nhưng mà lúc này không phải là lúc Tào Dương phân tâm. Đột nhiên, con quỷ im lặng từ dưới đất trực tiếp lấy một phương thức không hợp lý, nhảy bắn lên. Sau đó nhào về phía Tào Dương. Thời điểm đến gần Tào Dương, thân thể bé gái quỷ dị đang nhanh chóng biến mất. Đồng thời hướng về phía của Tào Dương, có dấu hiệu ăn mòn thân thể của Tào Dương. Nhưng tại giờ phút này, một bàn tay khô gầy bỗng nhiên duỗi ra, bắt lấy con quỷ bé gái quỷ dị này. Trong nháy mắt, lệ quỷ sắp ăn mòn thân thể của Tào Dương lập tức liền mềm nhũn rũ ở giữa không trung, không nhúc nhích, triệt để chết đi. Mà người nhận hàng đáng sợ này bắt được con lệ quỷ này, sau đó tự như là cầm một kiện hàng hóa, có chút chuyển động cái cổ cứng ngắc đánh giá. Sau chốc lát đánh giá, người nhận hàng quỷ dị này quay người đem con lệ quỷ này mạnh mẽ nhét vào bên trong rương ở sau lưng. Cái rừng kia mở ra một góc đèn nhánh thâm thúy, tự như là một cái vực sâu. Bé gái quỷ dị cứ như vậy bị mạnh mẽ nuốt vào, biến mất vô tung vô ảnh. Thành công! Tào Dương vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới tôi có thể làm như vậy. Đem quỷ dẫn trở lại, để người nhận hàng đáng sợ này tự động động thủ. Đem con quỷ không thể giam giữ xem như là hàng hóa thu mua đi. Về phần hàng có phải quỷ thật hay không thì đã không trọng yếu, bởi vì động thủ là người nhận hàng. Nếu như là hàng giả, như vậy cũng là người nhận hàng có vấn đề, cùng Tào Dương không có quan hệ gì. Cậu lại còn sững sờ chỗ này làm cái gì? Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bất chợt cách đó không xa, truyền đến thanh âm nhắc nhở của Dương gia. Tào Dương lấy lại tinh thần, không có suy nghĩ nhiều, lập tức rút lui. Hắn thậm chí đều không có đi xem người nhận hàng kia sẽ đưa tiền hàng cho mình là cái gì. Bởi vì hắn hiện tại không nguyện ý lại cuốn vào chuyện này một lần nữa. Lần này có thể thoát khỏi người nhận hàng dây dưa là đã đủ rồi. Rất nhanh, hắn cùng với Dương Gian kéo dài khoảng cách, thối lui đến 200-300 mét ở bên ngoài. Mặc dù có thể nhìn thấy người nhận hàng, nhưng đây đã là một phạm vi tương đối an toàn. Đội chợ kia không có tiếp tục đuổi đến đây. Xem ra lần này là giao dịch thành công. Tào Dương thở phào nhẹ nhõm nói. Thành công sao? Dương Gian liếc qua. Đừng có cao hứng quá sớm. Cậu cảm thấy vừa rồi người nhận hàng quỷ dị kia động thủ thật thành công nhốt con quỷ im lặng kia sao? Ý của cậu là không có hoàn toàn bắt được sao? Tào Dương thần sắc đột biến nói. Dương Gian nói. Tồn tại duy tâm, không có dễ giam giữ như vậy đâu. Liên xem như là người nhận hàng quỷ dị này đoán chừng cũng làm không có được. Xem thật kỹ một chút huyện thành, khôi phục hay là chưa? Dương Gian nhìn về phía huyện thành cách đó không xa, vẫn như cũ, hoàn toàn yên tĩnh, đèn nhánh một mảnh. Có một loại khí tức quỷ dị không nói được ở bên trong huyện thành này. Tào Dương nói. Thế nhưng, đích thực là thành công, nó cũng không có tới lại tìm tôi giao hàng. Dương Gian nói. Đó là quỷ im lặng chân chính còn chưa có xuất hiện. Nếu như chúng ta lại phát động một lần nữa quy luật giết người, để quỷ im lặng xuất hiện, cậu xem người nhận hàng này có tới tìm cậu hay là không. Hiện tại không tìm đến cậu là bởi vì trên thế giới này, con quỷ im lặng cuối cùng đã biến mất. Nhưng cân bằng này không phải là tuyệt đối. Một khi có người khác tiến vào huyện thành này, phát động quy luật giết người, đem quỷ im lặng lần nữa đưa tới, như vậy giao dịch của cậu liền sẽ thất bại. Sắc mặt của Tào Dương biến hóa bất định, nói. Thật hay giả? Dương gia nói. Không tin thì cậu có thể thử một lần. Nhưng là tôi không có thời gian bồi tiếp cậu đâu. Tôi còn muốn đi tìm những đội trưởng khác. Hiện tại cậu thoát khốn, ngày mai liên thành thành thật thật đi tổng bộ tham gia hội nghị. Nếu như cậu không đến, vậy tôi coi như là cậu đã chết. Nhưng nếu là cậu không chết, vậy tôi liên sẽ giúp cậu đi chết. Tốt rồi, chính cậu chờ đi, tôi đi đây. Hắn không có tiếp tục trễ nải nữa. Tào Dương giờ phút này tạm thời thoát khỏi người nhận hàng kia cũng đã đủ rồi. Bởi vậy, Dương Gian hiện tại không chút do dự xoay người rời đi. Trong lòng của hắn đối với người nhận hàng này, mặc dù cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng trước mắt không phải là lúc trêu chọc đến một con lệ quỷ kinh khủng như vậy. Xem như là hiếu kỳ, cũng phải để ở trong lòng. Tào Dương há to miệng, muốn nói điều gì đó. Thế nhưng là Dương Gian cũng đã biến mất không thấy. Dương Gian mở ra quỷ vực rất nhanh, lúc này đoán chừng đã ở ngoài mấy chục cây số. Tào Dương xem như là muốn giữ lại, cũng không có cách nào mà làm được. Dương Gian phán đoán, hẳn là không sai. Chỉ là loại tình huống này, mình cũng không dám thử. Tào Dương có chút đau đầu, nhưng chuyện này là một cái tai họa ngầm, chẳng qua trước mắt chỉ có thể tạm thời gác lại mà thôi. Mấy đội trưởng này không phải là mất tích, thì chính là trong quá trình xử lý sự kiện linh dị gặp phải phiền toái. Chỉ có cá biệt mấy người nhàn rỗi, không có chuyện gì. Xem ra mình muốn đem tất cả mọi người gọi tới họp, quả thật là có chút khó khăn. Hy vọng kế tiếp đừng để cho mình thêm phiền. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng, hắn muốn đi đến địa phương tiếp theo. Hồi tưởng lại tư liệu đội trưởng ở trong đầu, chỉ còn lại hai đội trưởng còn không có gặp mặt. Một người là Vương Sắc Linh ở thành phố Đại Đồng, một người khác thì là gọi là Trương Ân. Người trước mắt thì đã từng quen biết, người sau thì hắn chưa từng gặp qua, cũng không có giao tình gì. Trước đi tìm Vương Sắc Linh, Dương Gia quyết định đi tới thành phố Đại Đồng, thuận tiện nhìn xem cái đồng hồ quả lắc trong tòa cổ trạch kia của Vương Gia có còn ở đó hay là không. Hắn ngấp nghẽ nó từ rất lâu rồi, chỉ là năng lực không đủ, không có cách nào lấy ra được. Thành phố Đại Đồng, Dương Gia đã không phải là lần đầu tiên tới. Lần trước, hắn bởi vì một chút ân oán cá nhân đi vào tòa thành thị này một lần, đối với nơi này cũng không có lạ lẫm gì. Hồi tưởng lại lần trải nghiệm trước kia, Dương Gian hiện tại còn rõ mồn một ở trước mắt. Sự tình tiếc nuối duy nhất là lần trước không có đem ngựa của nhân gọi là Trần Kiều Dương xử lý. Hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, Trần Kiều Dương kia vẫn không có xuất hiện. Chuyện này khiến cho hắn tương đối để ý. Trên đường phố phồn hoa, người đến người đi, Dương gia đột nhiên xuất hiện, cũng không có gây ra sự chú ý của bất kỳ người nào ở xung quanh. Hắn rất là tự nhiên xuất hiện ở trong đám người, cùng đại đa số người đi qua đường ở trên đường phố là giống nhau. Trước đi ăn một chút gì đi. Đi tới thành phố Đại Đồng, Dương Gian không có trước tiên đi tìm Phương Sát Linh, mà là dự định trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, lại tiếp tục bước hành động kế tiếp. Hiện tại thời gian còn sớm, chỉ là 9 giờ rưỡi tối. Chỉ mất thời gian mấy tiếng, hắn từ tổng bộ xuất phát, liền lượn quanh ở trong nước một vòng lớn, gặp mấy vị đội trưởng, thậm chí còn xử lý một chút vấn đề linh dị. Hiệu suất này cũng xứng đáng với cái giá mà tổng bộ trả cho hắn. Dương Gian đi tới một quán ăn, bày bán đồ nướng, hải sản các loại. Hắn trước kia rất thích ăn những đồ vật này, chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu, thời gian dần trôi qua, liền đã mất đi sự yêu thích đối với những món ăn ngon, thậm chí đại đa số thời điểm, hắn ngay cả ăn cơm cũng đều không ăn. Dù sao hiện tại thân thể cho dù là chết, cũng không có ảnh hưởng đến hoạt động của hắn. Chống đỡ hắn là lực lượng linh dị thuộc về quỷ ảnh. Một bàn hải sản, đồ nướng không phải là một người có thể ăn xong. Chọn món ăn như vậy quả thực là có chút lãng phí. Nhưng Dương Gian không cần phải ăn sạch những vật này, mà là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút mà thôi. Vẫn là trước gọi điện thoại cho Vương Sắc Linh. Dương Gian vừa ăn, vừa cầm lên điện thoại, gọi một dãy số. Đây là phương thức liên lạc với đội trưởng trong tư liệu mà tổng bộ đưa cho hắn. Nhưng những phương thức liên lạc có bị mất đi hiệu lực hay là không, vậy liền không được biết rồi. Bất quá dưới tình huống bình thường, số điện thoại này hẳn là có thể liên hệ với Phương Sắc Linh. Rất nhanh, điện thoại được kết nối, nhưng điện thoại bên kia lại không có người nghe máy. Dương Giang cũng không có vội, vừa ăn sau nướng, một bên uống coca, tiếp tục bấm gọi lần thứ hai. Lần thứ hai, điện thoại không có vang lên bao lâu, liền đã có người trả lời. Dương Giang, là cậu, cậu gọi điện thoại cho tôi làm cái gì vậy? Thanh âm của Phương Sắc Linh từ bên kia điện thoại truyền ra. Dương Giang nói, tổng bộ muốn tổ chức hội nghị đội trưởng, để cậu đi một chuyến. Trước đó cũng đã thông tri cho cậu, bất quá là cậu cự tuyệt. Hiện tại tổng bộ để cho tôi tới thành phố Đại Đồng, mời cậu đi tham gia hội nghị. Còn biết cậu có cho mặt mũi này hay không? Vương Sắc Linh nói, sự tình hội nghị đội trưởng, tôi cũng có biết. Tôi cũng không phản đối đi tham gia hội nghị này. Nhưng tôi bên này bị cái tên Diệp Chân của thành phố Đại Hải cuốn lấy. Hiện tại không thoát ra được. Nếu cậu có thể giúp tôi giải quyết cái phiền toái này, thì tôi lập tức đi theo cậu đến tổng bộ. Vương Sắc Linh ở bên kia rất khoảng sảng khoái đáp lại. Diệp Chân ở tại thành phố Đại Đồng sao? Dung Giang nhíu nhíu mày. Vương Sắc Linh nói, đúng vậy, là tới tìm tôi đánh nhau. Dung Giang lập tức nhớ lại, trước đó tại lúc ở bên trong bưu điện quỷ, hắn xúi Diệp Chân nói là Vương Sắc Linh khống chế 4 con quỷ rất là lợi hại, đề nghị đi tìm hắn luận bàn một chút. Không nghĩ tới, Diệp Chân thật đúng là tới. Mà sau khi tới nơi này lâu như vậy, còn không có trở về. Các cậu đánh nhau một trận cần lâu như vậy sao? Dương Giang hỏi. Vương Sắc Linh nói, chúng ta cũng không có đánh nhau. Tôi dùng một phương pháp để kéo hắn lại. Tạm thời không muốn cùng cái tên điên này nổi lên xung đột. Dương Giang nói, thì ra là như vậy. Bất quá, đó cũng không phải là lý do để cậu không đi tham gia hội nghị. Chuyện của Diệp Chân thì cậu tự mình giải quyết đi. Tôi chỉ cần cậu ngày mai đến tổng bộ tham gia hội nghị, sự tình khác tôi mặc kệ. Vương Sắc Linh nói, Dương Gia, cậu đây là đang ép buộc. Diệp Chân một mực dây dưa tôi, để cho tôi không thể thoát thân, trừ phi cậu là muốn tôi cùng hắn đánh một trận. Vậy cậu liền cùng hắn đánh một trận đi. Dương Giang trả lời. Vương Sắc Linh nói, chúng ta thật đánh nhau thì sự tình sẽ rất khó thu tràng. Hắn là quản lý của diễn đàn linh dị, dưới tay có không ít ngựa của nhân dân gian. Tôi thắng hắn, về sau khẳng định lại không ngừng tới tìm tôi gây phiền phức. Nếu là tôi thua, nó không chừng sẽ bị hắn giết chết. Mà một khi tôi chết đi, tổng bộ bên kia cũng sẽ chắc chắn sẽ không bỏ mặc, không quan tâm đi. Cho nên, biện pháp tốt nhất là điều đình. Giống như là khi cậu cùng với Diệp Chân tại thành phố Đại Hải giao thủ, vệ cảnh cũng đi điều đình. Hắn không phải là người của tổng bộ, thật gây ra chuyện, tôi ngược lại, thật muốn đề nghị trực tiếp xử lý hắn. Nếu như chúng ta liên thủ, chuyện này hẳn là không khó làm được. Hắn ta ý đồ kéo Dương Gian xuống nước, Dù sao theo Vương Sắc Linh thì giữa hai người này là có khúc mắc, thừa cơ hội này liên thủ xử lý Diệp Trần, khả năng này không phải là không có. Dương Gian nói, tôi đối với loại chuyện chém chém giết giết không có chút hứng thú gì. Tôi đề nghị cậu đi tìm người khác hợp tác đi. Bất quá trưa mai đúng giờ đến tổng bộ. Nếu là tôi không nhìn thấy cậu, có lẽ tôi sẽ đối với cậu động thủ. Dương Gian giọng nói rất là bình tĩnh, phản phất đang tự thuật một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cậu bây giờ hẳn là ngay tại thành phố Đại Đông đi. Vương Sắc Linh lời nói xoay chuyển, chợt nói. Tại trong quán ăn. Dương Gian nói, làm sao, không chào đón tôi? À, không có. Chỉ là Diệp Trần có thể sẽ đi tìm cậu. Tin tưởng so với tôi mà nói, thì hắn càng muốn đi tìm cậu gây phiền phức hơn. Vương Sắc Linh nói. Dương Gian nói, hắn ta nguyện ý tìm ai gây phiền phức là chuyện của hắn. Tôi tới đây chỉ là đến xử lý sự tình của tôi. Hiện tại tôi muốn ăn. Cậu trong vòng một giờ cho tôi câu trả lời chắc chắn. Đừng để tôi chờ quá lâu. Hắn nói xong lập tức liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó bên trong một tòa cao ốc. Trước đó không lâu, Vương Sắc Linh đã đuổi Diệp Trần đi. Giờ phút này hắn đang đứng tại trước cửa sổ thủy tinh, quan sát đèn đuốc sáng trưng trong thành phố Đại Đông. Tổng bộ thế mà để Dương Gian ra mặt. Gia hỏa này lại là một cái phiền toái, không có dễ xử lý như vậy. Vương Sắc Linh nhíu mày thật sâu. Hắn chậm rãi buông xuống điện thoại định vị vệ tinh. Lý do hắn không đi tham gia hội nghị, bất quá chỉ làm lấy cớ mà thôi. Thật muốn đi, hắn vẫn là có thể đi tổng bộ một chuyến. Chỉ là hắn không muốn rời khỏi thành phố Đại Đồng. Hắn còn có chuyện muốn làm. Không nguyện ý cuốn vào sự kiện linh dị ở địa phương khác, lãng phí thời gian của mình cùng với tinh lực. Vốn định liên hợp với Dương Dạc, đối phó với Diệp Trần. Nhưng hắn nhìn ra mục đích của mình, không nguyện ý xuất thủ. Nhưng mình cũng đã cảnh cáo hắn, lúc cần thiết để cho Diệp Trần đi tìm hắn để gây sự. Thế nhưng Dương Giang vẫn như cũ, không hề cử động. Nói cách khác, hắn cũng không lo lắng, mình sẽ vụng trộm liên thủ với Diệp Trần, đối phó với hắn. Vương Sắc Linh có chút cúi đầu tự hỏi. Bất kể như thế nào, hắn là để Diệp Trần đi thử xem thái độ của hắn. Nghĩ tới đây, Vương Sắc Linh lại cầm lên điện thoại, bấm dãy số của Diệp Trần. Rất nhanh, bên trong một phòng tổng thống ở khách sạn 5 sao, Diệp Trần đang ngâm trong bồn tắm vừa uống sữa bò. Rất nhanh, liền nhận nghe điện thoại. Thì ra là Tiểu Vương, tìm tôi có chuyện gì? Dương Giang đã đến thành phố Đại Đông, cậu có hứng thú tìm hắn hay là không? Vương Sắc Linh mở miệng nói thẳng, hắn muốn đem Diệp Trần dẫn tới bên phía của Dương Giang, để ân oán giữa bọn họ bộc phát, để lúc đó hắn liền có thể thoát ra. Cái gì? Dương vô địch đến thành phố Đại Đông, lúc nào? Diệp Trần lập tức cảm thấy hứng thú, thanh âm bắt đầu đều cao lên mấy phần. Vương Sắc Linh nói, hẳn là đêm nay vừa tới, bây giờ đang ở trong một quán ăn trong tòa thành thị này, ăn bữa ăn khuya. Cậu muốn tìm hắn thì nhanh đến, quỷ vật quán, cậu cũng biết, nó không chừng là qua một phút, liền đã về tới thành phố Đại Dương. Nói có đạo lý, bất quá tôi hiện tại tìm hắn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hiện tại tôi ngay cả cậu cũng không có thắng, cho nên vẫn chưa tới lúc để khiêu chiến Dương Gian. Mà lần này Dương Gian đi tới thành phố Đại Đông, vậy cũng tốt. Để hắn làm chứng, tôi trước tiên chiến thắng cậu, sau đó lại thừa thắng mà tái chiến trận thứ hai, lấy chiến dưỡng chiến mới có thể đúc thành tâm vô địch. Hôm nay là một cơ hội tốt, không bằng chúng ta đối chiến một trận đường đường chính chính đi. Diệp Trần giờ phút này lòng háo thắng bị kích phát, muốn tại hôm nay liền chiến thắng một lần nữa, đoạt lại danh hào đệ nhất của giới linh dị. Hắn hét lớn một tiếng, ban đêm bầu trời thành phố Đại Đồng đều bị quang màng chiếu sáng. Ánh sáng tới quỷ dị, tự như là trống rỗng xuất hiện, tìm không thấy bất kỳ nguồn sáng nào, nhưng lại lộ ra hư ảo, cũng không có chân thực, giống như là quỷ vật hiển hóa ra. Vương Sắc Linh bên kia vội vàng để điện thoại di động xuống, lỗ tai của hắn bị một tiếng hét lớn chấn cho màng nhĩ ong ong. Tên này, đầu óc không được bình thường. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm. Thế nhưng sau đó, hắn đã nhìn thấy ở phía trên bầu trời xa xăm, có một vầng sáng hướng về phía bên này chiếu đến. Ánh sáng kia sáng ngời, hội tụ thành từng đầu bậc thang, hình thành một con đường. Mà Diệp Trần quang mang vạn trượng, giẫm lên trên bậc thang, từ trên cao từng bước một đi xuống. Không biết còn tưởng rằng hắn là thần nhân hàng thế. Bất quá là một chút trò vặt của quỷ vật Diệp Trần, ngoại trừ trang bức thì không hề có tác dụng gì. Tiểu Phượng, đến đánh đi. Diệp Trần lớn tiếng hô to, không có chút nào xấu hổ, hận không thể để cho người trong cả thiên hạ đều biết, tối nay hắn cùng với Tiểu Vương có một trận chiến. Vương Sắc Linh giờ phút này có một loại cảm giác như là cầm tảng đá nện vào chân của mình. Sớm biết như vậy, hắn sẽ không nói chuyện Dương Gian đã tới đây. Tiểu Vương, lần này cậu là tránh không xong đâu. Dương Gian đang ở gần đây nhìn xem. Tôi muốn để cho hắn nhìn xem tôi là như thế nào chiến thắng cậu. Diệp Trần nói. Vương Sắc Linh nói. Tôi sẽ không cùng cậu động thủ đâu. Lúc này không phụ thuộc vào cậu rồi. Diệp Trần quát to. Sau một khắc, hắn giẫm lên quang mang vạn trượng, đi thẳng lên bậc thang đến chỗ của Vương Sắc Linh. Và hỏi này, thật là muốn động thủ sao? Vương Sắc Linh thần sắc đột biến. Lúc này phía sau hắn có hai lão nhân quỷ dị âm u đầy tử khí, hiện ra màu trắng đen hiện ra. Cậu quả nhiên là chịu ứng chiến rồi. Diệp Trần thấy như vậy thì đại hỷ. Vương Sắc Linh mặt lại càng đen hơn. Mình đây là ứng chiến sao? Đây là đang bảo mệnh. Sau đó cả tầng lầu bị ánh sáng bao phủ. Diệp Trần dọc theo quỷ vực ăn mòn trở lại. Trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh hắn. Nhận của tôi một quyền. Diệp Trần đưa tay liền hướng về phía Vương Sắc Linh một quyền đập tới. Thế nhưng bỗng nhiên một lão nhân kinh khủng hiện ra màu trắng đen xuất hiện ở trước mặt của Vương Sắc Linh, đỡ được một quyền này. Đây chính là bà nội của Vương Sắc Linh đã chết nhiều năm, hóa thành lệ quỷ kinh khủng. Cái gì? Con người của Diệp Trần đột nhiên co rụt lại. Hắn một quyền nện ở trên người của bà lão này, nhưng bà lão lại không nhúc nhích tí nào. Chớ quá mức Diệp Trần. Vương Sắc Linh trầm mặt nói. Vương Sắc Linh một mực đề phòng Diệp Trần đột nhiên động thủ. Cho nên bên cạnh hắn từ đầu đến cuối tồn tại hai con lệ quỷ kinh khủng nhất. Cũng chính là ông nội cùng bà nội đã chết đi nhiều năm của hắn. Thần là một người bình thường, muốn cùng những người quỷ nhân đỉnh phong này có liên hệ, chỉ dựa vào đầu óc là vô dụng, còn cần dựa vào thực lực. Chỉ là nhiều khi hắn không muốn đi gây phiền toái, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, người quỷ nhân có nhỏ yếu đến đâu thì cũng có khả năng đem mình giết chết. Nhưng trái lại, hắn đối mặt với bất kỳ một người quỷ nhân đỉnh phong nào cũng đều có lòng tin đối kháng, thậm chí là chiến thắng, bởi vì hắn khống chế bốn con quỷ. Một lão nhân đã chết đi nhiều năm, nhưng vẫn bảo trì hình tượng kinh khủng sau khi chết của mình. Giờ phút này toàn thân âm lãnh, mặt không chút thay đổi, ngăn ở trước mặt của Vương Sắc Linh. Một quyền của Diệp Trần như là trò đùa, đánh vào trên người của con lệ quỷ này, thậm chí đều không để cho con quỷ này lùi lại một bước nào. Dựa theo tình huống bình thường, một lệ quỷ bình thường bị một quyền này của hắn đánh trúng thì sẽ ngay lập tức ngã bay ra ngoài, sau đó bị linh dị áp chế. Trong thời gian ngắn không có cách nào động đậy. Nếu như là lệ quỷ bình thường không trọn vẹn thì một quyền này đủ để đem sự kiện linh dị này lắng xuống. Bất quá điểm chân chính lợi hại không phải nắm đấm của Diệp Trần mà là lệ quỷ ở trên tay của hắn. Mà bây giờ tình huống là lệ quỷ ở trên tay của Diệp Trần căn bản là không có cách nào đối kháng với lão nhân đáng sợ ở trước mắt này. Trên lệch này mắt Trần có thể thấy cực lớn. Hiện tại thu tay lại vẫn còn kịp. Thực đánh nhau thì sẽ phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng không thể biết chính xác. Giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận gì, cũng không có xung đột lợi ích. Cậu thấy có đúng không? Vương Sắc Linh cũng không phải là loại người hiếu chiến. Mặc dù chiếm cứ thượng phòng, nhưng vẫn là nguyện ý cùng với Diệp Trần hòa giải. Thậm chí hắn chủ động cho Diệp Trần một cái bậc thang, hy vọng hắn biết khó mà lui. Diệp Trần giờ phút này tu hồi nắm đấm, chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Hắn cười, cười rất là vui vẻ. Ha ha ha, Dương vô địch quả nhiên không có gạt mình. Nguyên lai, cậu cũng là một cao thủ. Một cao thủ chân chính, rất tốt, phi thường tốt. Tôi quá là tịch mịch. Trước kia tại trong giới linh dị, tìm không thấy đối thủ. Hiện tại có cậu, có Dương vô địch, tin tưởng cuộc sống sau này sẽ phi thường thú vị. Vương Sắc Linh nhìn xem sắc mặt của hắn hơi có vẻ cổ quái. Xem ra, cậu là thật không sợ chết. Sinh tử, tôi đã sớm coi nhẹ rồi. Tiểu Vương, để cho tôi nhìn xem toàn bộ thực lực của cậu đi. Diệp Trần quá to. Tôi cũng sẽ toàn lực ứng phó. Kiếm đến. Hắn đưa tay hướng lên trên trời. Sau một khắc, một thanh kiếm vặn vẹo quá dị, dính đầy bùn đất, tràn đầy vết rỉ trống rỗng xuất hiện ở tại trong tay của hắn. Kiếm này vốn là sản phẩm dựa theo công nghệ hiện đại, nhưng phía trên lại có lực lượng linh dị đáng sợ. Trên thân kiếm có lạc ấn một khuôn mặt lệ quỷ đáng sợ, tràn đầy vết rạn. Bất kỳ người nào nhìn thoáng qua đều sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Một mặt khác cũng có lệ quỷ khác ở phía trên, âm lãnh đáng sợ, cấm chỉ động vào. Rất khó tưởng tượng, hai loại lực lượng khác nhau hoàn toàn lại có thể đồng thời cùng ở trên một vật phẩm bình thường. Vận dụng vũ khí linh dị sao? Đây là muốn làm thật à? Vương Sắc Linh trong lòng bỗng nhiên nhảy lên một cái, lập tức lùi về phía sau, không dám cuốn vào loại đối kháng linh dị này, thậm chí thầm nghĩ rút lui. Nhưng hắn cảm thấy chuyện này tự hồ không phải mình rút lui là có thể giải quyết được. Không có cách nào đánh lui Diệp Chân này thì phiền phức vĩnh viễn sẽ không có kết thúc. Diệp Chân cậu thật là muốn cùng tôi tiếp tục đánh sao? Nếu tiếp tục thì hôm nay sẽ chết người đấy. Vương Sắc Linh mặt âm trầm nói. Đến quyết sinh tử đi. Diệp Chân lần nữa hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức giơ lên. Một khuôn mặt lệ quỷ được lạc ấn ở một phía bên khác trên thân kiếm, hướng chính diện với Vương Sắc Linh. Chỉ cần nhìn một chút, Vương Sắc Linh lập tức liền sẽ phải chết bất đắc kỳ tử, cực kỳ hung hiểm. Phải biết quy luật giết người này cũng không có nhiều người biết, cho dù dân gian cũng không biết. Dạ dạ, giúp con giết hắn. Vương Sắc Linh giờ phút này không chút do dự ra lệnh, để một con lệ quỷ kinh khủng khác đang bồi hồi ở bên cạnh mình động thủ. Đã đến một bước này, hắn cũng không tiếp tục hòa giải nữa. Diệp Chừng đã muốn chết, vậy liền tiễn hắn lên đường. Hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay của Vương Sắc Linh không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Thân là người bình thường đối mặt với thời khắc sinh tử cũng không có bình tĩnh như vậy. Người của Nhân càng lớn là bởi vì người của Nhân đã dần dần mất đi tình cảm của người sống. Người mà ngay cả tình cảm đều không có thì tự nhiên cũng không thể cảm nhận được sự sợ hãi tử vong. Nhưng cùng lúc đó, Vương Sắc Linh cũng nhìn thấy thanh kiếm của Diệp Chân, nguyên rủa hẳn phải chết trong nháy mắt bộc phát. Nhưng mà sau một khắc, một thân ảnh nữ tử trung niên hư ảo, quỷ dị, lập tức từ trong thân thể của Vương Sắc Linh lảo đảo lùi ra. Mà trên con mắt trống rỗng của người phụ nữ trung niên này đã phủ đầy vết rạn, một cổ khí tức quỷ dị tràn ngập ra, phản phức muốn đem Vương Sắc Linh giết chết. Nhưng thân ảnh phụ nữ trung niên từ trong thân thể của Vương Sắc Linh cũng không phải là người sống, mà là lệ quỷ. Lệ quỷ là không có cách nào bị giết chết, cho nên con quỷ này chỉ là đứng im bất động, đứng sừng sững ở tại chỗ, chờ đợi cổ khí tức quỷ dị tràn ngập ở trên người tiêu tán đi. Vương Sắc Linh thấy tình cảnh này, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, mẫu thân sau khi chết hóa thành lệ quỷ bình thường luôn ở trong thân thể của mình, bảo vệ mình phòng ngừa linh dị tập kích. Hiện tại phong hồn này đã thối lui ra khỏi thân thể, đồng thời ngốc trệ đứng bất động ở nguyên tại chỗ. Như vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là vừa rồi trong nháy mắt đó mình gặp phải tập kích đáng sợ, chỉ là vong hồn mẫu thân đã giúp mình cản lại, mình ở bên bờ vực sinh tử đi một vòng. Vương Sắc Linh hoảng sợ, bất quá cùng lúc đó lệ quỷ kinh khủng nhất của Vương gia, lão nhân có thân thể hiện ra màu trắng đen kinh khủng lại động thủ, chỉ là hướng phía trước tới gần. Ánh sáng ở xung quanh Diệp Chân như là ngọn nến bị một trận cuồng phong thổi tắt, trong nháy mắt liền dập tắt đi. Xung quanh lập tức liền lâm vào bên trong mờ tối, cho dù không khí phản phất đều có chút động lại. Khí tức âm lãnh tóc thẳng vào trong mặt, mang theo một loại cảm giác áp bách để cho người ta hít thở không thông. Rõ ràng là đã chết rất lâu, chỉ là một thân ảnh hư ảo, nhưng ở trong mắt của ngự của Nhân lại là một tồn tại vô cùng hung hiểm. Mình lại bị một lần nữa, bị bóng tối gia thân rồi. Diệp Chân lập tức cảm thấy một cảnh không thể tưởng tượng được. Chỉ là linh dị quấy nhiễu, quỷ vật quán liền bị phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù quỷ vật quán cũng không cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không phải là yếu. Thế nhưng khi đối mặt với con lệ quỷ này, thì quỷ vật phản phức thành một chuyện cười. Trong khoảnh khắc liền bị xâm lấn. Nhìn tôi một kiếm, trảm phá bóng tối. Diệp Chân lần này biểu lộ ra ngưng trọng. Mặc dù vẫn như cũ hô hào khẩu hiệu, nhưng mỗi lần xuất thủ lại không có giữ lại. Trong tay hắn thanh trường kiếm quái dị vặn vẹo, không chút do dự, đối diện với lão nhân kinh khủng kia chém xuống. Kiếm này không thể đụng vào, người cùng vật đụng vào sẽ ngay lập tức vỡ tan ra. Nhưng mà vong hồn đáng sợ của Vương gia này với gương mặt tro tàn, đưa tay hướng về phía Diệp Chừng chộp tới. Kiếm của Diệp Chừng cùng với bàn tay lệ quỷ đụng vào nhau. Đây không phải là khí lực so sánh, mà là linh dị đối kháng. Lập tức kết quả xuất hiện, thanh trường kiếm quái dị trong tay của Diệp Chân lập tức liền phản vẹo cong queo, tự hồ không có cách nào ngăn lại bàn tay của con lệ quỷ kinh khủng này. Cái gì? Hắn mở to hai mắt, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bất quá bàn tay kinh khủng của lão nhân cũng xuất hiện, từng đạo vết rạn nứt. Vết rạn nứt kia như là vết sạn ở trên đồ sứ, lít nhà lít nhít, như là mạng nhện lan tràn ra. Tựa hồ sau một khắc, cái tay này giống như là đồ sứ yếu ớt, bị đụng vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Thế nhưng loại tình huống này cũng không có xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, vết rạn đang nhanh chóng biến mất, đến cuối cùng liền chỉ còn lại một vết nứt ở trong tay. Vết nứt kia chính là vị trí cùng thanh trường kiếm của Diệp Chân tiếp xúc qua. Bất quá vết rách này cũng rốt cuộc không có cách nào khuếch tán, trở nên sâu hơn. Bởi vì bàn tay khô gầy của lão nhân đã đè ép xuống, mạnh mẽ bắp lấy bả vai của Diệp Chân. Cùng lúc đó, bà lão ở bên cạnh cũng chậm rãi đi tới. Giờ phút này Diệp Chân đối mặt với một lão nhân cũng rất khó chống đỡ. Có thể đối kháng mà không chết đã là cực hạn. Cho nên một con quỷ khác đến gần vào lúc này, hắn căn bản là không có cách nào ngăn cản. Bà lão quỷ dị đi tới trước mặt của Diệp Chân, cũng vươn bàn tay âm lãnh bắt lại một bả vai khác của Diệp Chân. Hai con lệ quỷ tập kích trong nháy mắt đến. Sau một khắc, Diệp Chân bị lệ quỷ lôi kéo, thân thể vặn vẹo biến hình, sau đó đến một cực hạn, cuối cùng lại bị sóng sờ sờ xé rách thành hai đoạn. Máu tươi bắn lên tung tóe, nội tạng chảy ra ngoài, con mắt trợn to, đến chết trong tay vẫn còn cầm một thanh trường kiếm đã bị cong vẹo. Xử lý hắn rồi sao? Vương Sắc Linh nhìn thấy sự tình lắng xuống, lúc này mới dám lén lén thăm dò một chút. Hắn xuyên qua khe hở giữa hai lệ quỷ, thoáng nhìn màn máu tanh kia. Chết liền tốt rồi. Gia hỏa này quá là nguy hiểm. Mình kém chút là chết ở trong tay quán. Lần này không chết, lần tiếp theo mình cũng không chắc chắn có vận khí tốt như vậy nữa. Vương Sắc Linh nhìn thấy Diệp Chân chết, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, ông nội cùng với bà nội của mình hóa thành vong hồn lệ quỷ là vô cùng khủng bố. Giờ khắc này, Vương Sắc Linh đối với thực lực lệ quỷ của nhà mình lại có một nhận thức mới. Thế nhưng, Vương Sắc Linh còn không cao hứng quá lâu. Rất nhanh, thanh âm quen thuộc lại vang lên lần nữa. Diệp mỗ tôi còn chưa có bại. Trận chiến này chúng ta tiếp tục. Ngay sau đó một màn quỷ dị xuất hiện. Thân thể nằm ở trên mặt đất, bị xé nát, lại đang nhanh chóng khôi phục. Một màn này như là thời gian lùi lại. Chỉ qua vài giây đồng hồ, Diệp Chân hoàn hảo vô khuyết lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt của Vương Sắc Linh. Diệp Chân hoàn toàn chính xác chết một lần, nhưng lại lần nữa sống lại. Hắn ta có danh hiệu là kẻ chết thay, có thể dùng những vật khác đến để thay thế tử vong của mình. Tất cả linh dị tập kích cũng có thể bị hắn chuyển dời đến trên những đồ vật khác. Nói đùa cái gì vậy chứ? Vương Sắc Linh con người đột nhiên co rụt lại, như là gặp quỷ. Một người rõ ràng đã hoàn toàn chết đi, lại vẫn có thể lần nữa hoàn chỉnh xuất hiện tại trước mặt của mình. Nhưng mà còn không có đợi hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Chân cũng đã động thủ. Hắn bỏ thanh trường kiếm đã bị vặn vẹo ở trong tay, lần nữa đánh tới. Giờ phút này, Vương Sắc Linh thậm chí cảm nhận được Diệp Chân tựa như là lệ quỷ. Giết hắn! Không do dự, hắn tiếp tục ra lệnh. Vương Sắc Linh không tin, Diệp Chân này có thể phục sinh một lần, còn có thể phục sinh hai lần, ba lần. Hắn tin tưởng, loại phục sinh này là phải bỏ ra cái giá rất lớn, không có khả năng một mực duy trì như thế. Song khi con lệ quỷ kinh khủng lần nữa bắt lấy Diệp Chân, thì một chuyện quỷ dị lại phát sinh. Lệ quỷ cũng không có tiếp tục tập kích Diệp Chân, mà là đứng cứng ngắc ở tại chỗ. Giờ phút này, Vương Sắc Linh cảm nhận được một loại cảm giác bị bóp cổ đến ngạt thở. Loại cảm giác này rất là đặc biệt, giống như là trống rỗng xuất hiện. Đây là kẻ chết thay đem linh dị tập kích Diệp Chân chuyển dời đến trên người của Vương Sắc Linh. Không những như thế, cho dù phong hồn của mẫu thân ở sau lưng của Vương Sắc Linh, ở chỗ cổ cũng xuất hiện vết tích bị bóp chặt. Xem ra tập kích không chỉ là chuyển dời đến trên thân thể của người sống, mà còn có thể chuyển dời đến trên người của một con lệ quỷ khác. Hết tập 338. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.